Radio.vn. Câu chuyện chợt. Tác giả Trần Nhã. Diễn đọc Hà Nội. Rồi một ngày chiều u quạnh quẽ trên ký túc xá còn ta với mênh mang. Chiều đổ bóng lê dần, tâm hồn vào quá khứ một thời đã qua. Bây giờ là 24 tiết âm lịch rồi sao? Có chút sẽ chạy lòng trong tôi trở xa giết một thứ gì đó không thành lời nữa. Nhìn lại căn phòng thu dọn đồ đạc. Vâng, tôi về nhà. Vẫn là tuyến xe 603 quen thuộc ấy. Lòng tôi nôn nao một niềm thương khó tả. Vậy là ngày mai, gia đình mình sẽ về quê ăn Tết. Một cái Tết thật đầm ấm mẹ nhỉ. Về quê, nơi ấy là nơi lưu giữ kỷ niệm vui buồn. Khi ta đi, nơi ấy còn lại gì? Còn lại với mênh mang lá chiều đổ bóng. Còn lại những mùa đông không còn hoa sữa. Còn lại ký ức của ta một thời gia đình êm ấm sum vầy, với tuổi thơ không lo nghĩ. Tôi đang nhớ hay đã quên? Tôi đang quên hay đã nhớ? Tôi chợt nhận ra quá nhiều thay đổi cho một cô gái 17 bước đi về với 20 hiện tại. Tôi xa miền đất ấy đủ lâu để thay đổi. Để tôi quên rồi sao? Tôi không còn nhớ rõ những thứ gọi là kỷ niệm, những người đã từng biết mặt. Ai, họ là ai? Miên man quá. Hãy cứ bước đi để có thể trở về bất cứ lúc nào, về nơi đó ta một thời đuổi bóng. Khi gia đình tôi chuyển đi khỏi nơi ấy, khi tôi trưởng thành, khi anh hai tôi lớn khôn, khi chúng tôi đổi nhận ra nơi ấy bây giờ chỉ còn lại là quê hương, chứ không còn là nhà nữa. Tôi trở về với vòng tay của quê hương, những mùa thu còn vương vấn hoa sữa, còn mùa lúa chín đầy đồng, những mùa sen bên đình làng. Nơi đâu là tôi? Khi ấy là cô thiếu nữ 17 tuổi bay nhảy rong chơi, yêu những làn điệu chèo, say những câu hò vĩ dặm. Là cô thiếu nữ giặt áo bên sông, gánh cỏ bên sông. Tôi lớn lên với những mùa sen trở lại, những mùa hoa sữa đi qua, những giọt phủ sa trên thượng nguồn. Quê hương tôi để biết bao nhiêu. Tôi đã đi bỏ lại sau lưng tất cả, chỉ còn lại những màu quá khứ nhuộm vàng thời gian. Không ảo hư thực, chẳng biết, thoáng nhớ, thoáng ẩn, thoáng quên. Tôi nhớ mùi lúa non, tôi thương hương bổ kết, mùi hoa sữa. Tôi rời xa quê hương đến chốn thị thành để trở thành một cô gái 19 đầy kiêu hãnh. Cố vượt qua và trưởng thành, nhưng tôi mệt mỏi. Ngủ một giấc được không? Tôi trở về. Những năm qua, em vẫn khỏe chứ? Khi tôi đi, có người đã theo chồng bỏ cuộc chơi, có người vẫn chưa xanh mồ cỏ dại, có người đã đi xa, và có người đã chờ ngày trở về như tôi. Tôi thèm nghe một làn điệu chèo đến dậy. Tôi lại trở về rồi. Tôi lại là đứa cháu ngoại bé nhỏ thơ dại, thèm muốn được ôm vào lòng. Một cô gái xứ Nghệ nhẹ nhàng và đầm thắm, mời anh về xứ Nghệ em chơi, nghe em hát câu hò ví dặm. Nơi ấy bình yên lắm. Ngoại ơi, con trở về rồi. cầm bầu rượu nắm em mãi vui quên hết ôn lời em dặn dò gánh vàng đi đổ sông ngô đêm nằm mơ tưởng ở đi mò sông ngà thương cái cỏ mà đi ăn đêm đầu